Âm Quan Minh Thê, chương 184, góc truyện audio.com. Tôi tỉ mỉ quan sát xung quanh, mây mù sương đen bao trùm, làm cho tôi nhìn không rõ cảnh vật, nhưng cũng thể ngăn cản được sự nhạy bén với âm khí của một người đạo gia như tôi. Trong cảm giác của tôi phát hiện tuy sương mù xung quanh dồi dào, nhưng âm khí ẩn chứa trong đó dường như đang tỏa ra từ một chỗ nào đó. Tôi nhanh chóng tìm thấy mười mấy chỗ âm khí rất dồi dào, âm khí cùng sương mù lúc này đang cuồn cuộn dâng trào từ mười mấy chỗ đó. Nếu như tôi nhớ không nhầm, trong hoa viên của ngôi trường này, dường như có mấy cây hòe, mười mấy cây đó là nơi tập trung nhiều âm khí nhất, vị trí hoàn toàn giống với trong ký ức của tôi. Nhưng âm khí cùng sương đen kia, đều tỏa ra từ cây hòe. Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi nở một nụ cười lạnh, sau đó lập tức sử dụng thổ hành thuật. Dưới sự tác động của thổ hành thuật, tôi nhanh chóng cảm nhận được vị trí của mười mấy cây hòe đó, nguồn gốc thực và ta trong cây hòe, bắt đầu nhanh chóng bị rút sạch, những cái cây lập tức khô héo. Khi nguồn gốc thực vật hoàn toàn bị rút sạch, những cây hòe biến thành một đống cây khô vô cùng, âm khí cùng sương mù cuồn cuộn kia cũng dừng tăng thêm. Bùm, một âm thanh nhẹ vang lên, trận pháp dưới chân tôi cuối cùng cũng bị phá hủy, còn quỷ hỏa lúc này cũng cháy hết, linh hồn xung quanh lộ ra thân hình, giơ móng vuốt cào về phía tôi. Trong bàn tay tôi, lúc này ngưng kết thực vật vừa mới hút ra từ những cây hòe, những tinh hoa sinh mệnh của cây hòe thuần túy và nồng nàn. Tay tôi từ từ ép xuống, thực vật trong tay giống như một quả bóng bay bị chích nổ, rất nhiều hơi thở của sinh mệnh hóa thành sóng xung kích vô hình, xâm nhập khắp nơi. Vạn vật khó thoát khỏi âm dương, lửa ý niệm và quỷ hỏa tương khắc, sống và chết cũng vậy. Hai thứ khác nhau, hơi thở sinh mệnh cùng sương mù xung quanh cũng dần dần tan biến, ngoài một chút âm khí xung quanh vẫn chưa kịp tan biến, tất cả đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Lúc này, thân hình của Lưu Diệu cũng từ từ hiện rõ trước mắt tôi, hắn đang ngồi bên vườn hoa, bắc chân ngồi nhìn tôi, trên mặt vẫn nở nụ cười rất quỷ mị. Mày có thể giết người trong mơ, vậy thì chẳng phải là tao cũng có thể giết chết mày ở trong mơ. Tôi hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa ý niệm trực tiếp bay về phía Lưu Diệu. Nhưng mà, Lưu Diệu lại bay lên như một chiếc lá, tránh khỏi sự tấn công của lửa ý niệm, lơ lửng trên không trung. Thế giới bây giờ, là thế giới ảo do Lưu Diệu tạo thành, trong khung cảnh này, hắn có thể khống chế tất cả trừ tôi. Ha ha, mày cũng có hiểu biết đấy, đáng tiếc lại đoán sai rồi. Lưu Diệu lơ lửng trong không trung, như một thần chết đến từ âm gian, hắn cúi đầu nhìn tôi, cả người bay về phía tôi. Huyết ùa cùng lửa ý niệm liên tục đánh về phía hắn, trên người hắn lập tức bùng cháy bừng bừng, cơ thể hắn nổ ra từng mảng, lúc hắn tiến gần lại phía tôi, cả người hóa thành cho che mắt tôi. Lúc tôi mở mắt ra, cho cốt của Lưu Diệu đã phủ đầy mặt đất, trong không khí lan tràn âm khí của hắn. Lưu Diệu, lại chết rồi, nhưng tôi hiểu rõ, hắn không thể cứ thế mà chết được, bởi vì tôi vẫn đang trong mơ. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy xung quanh truyền đi đinh tiếng nước chảy. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì phát hiện dưới chân đất đang nứt ra, dập nhiều dung dịch thi thủy màu đen cuồn cuộn dâng lên. Thi thủy tỏa ra mùi hôi thối kinh người, trong đó còn có cả xương cốt và những phấn mềm trên cơ thể người chưa phân hủy, trông vô cùng kinh hãi. Rất nhanh, thi thủy đã lan tràn ra, chớp mắt đã ngập đến. Góc truyện audio.com, mắt cá chân tôi, khoảnh khắc tiếp xúc với mắt cá tôi, những thi thủy này lại thò ra những bàn tay xương sầu gầy gò, nắm chặt lấy đôi chân tôi, những cái tay này tóm lấy chân tôi, bắt đầu kéo tôi xuống. Tôi rõ ràng đang đứng trên nền đất cứng rắn, nhưng lúc này lại giống như đứng trong đầm lầy, cơ thể không khống chế được mà chìm xuống. Làm cho tôi thấy may mắn là thi thủy cũng là nước, thủy hành thuật cũng được sử dụng trong thi thủy. Dưới sự giúp đỡ của thủy hành thuật, tôi tránh được sự kéo lấy của những bàn tay đó, tôi nổi lềnh bềnh trên thi thủy, thì thấy dưới chân thi thủy đang dâng cao, không bao lâu thi thủy đã nấn chìm tường xung quanh trường, những bàn tay đó cố gắng kéo lấy tôi, nhưng lại bị lửa ý niệm thiêu đốt rút về trong thi thủy. Tôi từng bước khó khăn đi về phía trước thì phát hiện mỗi bước chân của mình, mỗi lần nhấc chân càng thêm khó khăn, tôi cúi đầu thì thấy thi thủy phía dưới đã trở nên căng keo dính lại, những bàn tay kia đã mọc ra thịt mạnh hơn lúc đầu rất nhiều lần. Chảy dáng ma của tôi không ngừng đánh vào những cánh tay đó, đồng thời lửa ý niệm lan tràn, nhất thời thi thủy bị thiêu nóng, rất nhiều bọt nước màu đen đã ác lên. Lúc này, mặt nước đang yên bình, đột nhiên xuất hiện một con sóng khổng lồ, tôi nhìn thì thấy ngọn sóng đổ từ trên cao uống, một bộ hài cốt cao chừng 10 mét đứng dậy từ trong thi thủy. Đỗ Minh, ác mộng của mày đã bắt đầu, lúc nào mày chết thì lúc đấy mới kết thúc. Hài cốt khổng lồ phát ra âm thanh khàn đặc, hắn đứng trong thi thủy. Em ở thành này, chính là Lưu Diệu, còn bộ xương khổng lồ nà chính là do Lưu Diệu biến thành. Lưu Diệu giơ bàn tay khổng lồ ra, vỗ ngọn sóng khổng lồ, một ngọn sóng cao 10 chưa xê tiếp xông về phía tôi, trong thi thủy, những oan hồn hiện than, chúng mở miệng, gào thét về phía tôi. Giống như Lưu Diệu nói, tôi bây giờ chưa quay về hiện thực, tôi lúc này vẫn đang ở trong giấc mơ hắn tạo ra cho tôi bấy giờ tất cả đều là giả, nhưng tôi biết những thứ giả tưởng nà cũng đủ để giết tôi. Tôi bắt đầu bấm đốt ngón tay, huyết bùa lập tức được hình thành trước mặt tạp thành bức tường bùa, bức tường này ngăn chặn ngọn sóng thi thủy ập đến, tâm lực trên bức tường cũng bắt đầu tiêu hao do chống lại những oan hồn, nhưng chỉ ít nó có thể kéo dài cho tôi chút thời gian. Nhân lúc này, tôi lập tức nhảy lên, trực tiếp nhảy đến ngọn sóng 10 mét trước mặt. Tôi sử dụng thủy hành thuật đứng trên ngọn sóng, ở vị trí này, tôi vừa hay đứng ngang tầm với bộ xương khổng lồ kia. Lúc này, Lưu Diệu lần nữa giơ tay ra trực tiếp đanh vào tôi đương nhiên không dám đối đầu trực tiếp, vội vàng né sang một bên, tránh khỏi tấn công, đồng thời, tôi nhân lúc ta cúi người, nhảy lên vai hắn. Chết tiệt, chảy dáng ma đánh mạnh vào vai hắn. Răng rác, em thanh vang lên, xương vai của Lưu Diệu đã bị tôi chém một vết thương dài 1 mét, máu tươi bắn ra. Ha ha, tìm chết à, Lưu Diệu cười đau đớn, sau đó giơ tay lên, trực tiếp bắt lấy tôi trên vai. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ của hắn đang tóm lấy tôi, vội vàng cong người, nhảy lên xương cổ hắn, chảy dáng ma liên tiếp đập vào cổ hắn, đồng thời, máu tươi bắn ra từ chảy dáng ma dính vào cổ xương hắn, nhanh chóng hóa thành huyết bùa, nổ tung trên xương cổ hắn. Cách chương.